chặn toàn bộ giọt mưa ở bên ngoài. Càng đến gần Từ Phúc, không khí lạnh xung quanh càng dày đặc. Hình thể của quái vật bị phong ấn trong trụ băng càng lớn. Đến cuối, trong hư không có từng miếng băng tinh màu đen lóng lánh. Đó là những giọt mưa gặp không khí lạnh nên đông lại. Dù là với thể phách của Lâm Ẩn cũng vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Lúc đến gần chỗ của Từ Phúc, hơi thở trên những cái xác bị phong ấn trong trụ băng khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là hơi thở phát ra từ trên người đám quái vật trong bốn cái trụ băng to đến mức mấy trăm người mới có thể ôm xuể ở xung quanh Từ Phúc. Mạnh hơn cả hơi thở trên người đỉnh cao địa tiên là cụ ông nhà họ Chu một chút. Còn hơn thế nữa là thi thể của con quái vật trong trụ băng dưới người Từ Phúc. Khiến trong lòng Lâm Ẩn phải sinh ra cảm giác kính nể. Chắc hẳn con quái vật này là thiên tiên, Lâm Ẩn cảm thấy vô cùng chấn động. Anh không ngờ những con quái vật bị phong ấn trong trụ băng này lại có thực lực mạnh đến thế. Vậy Từ Phúc đã giết chết và phong ấn bọn chúng sẽ có thực lực mạnh đến mức nào đây? Ít nhất cũng là thiên tiên đúng không? Lâm Ẩn cố nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng. Đi về phía trụ đá của Từ Phúc. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, lúc đi đến chỗ cách 3 trượng, ngay cả cơ thể như thần của Lâm Ẩn cũng hơi không chịu được. Bầu không khí ở nơi này thật sự lạnh kinh khủng. Lâm Ẩn thầm tính toán, nếu không nhờ thân thể anh cứng rắn, dù đám người Tần Tư Đạo đi đến đây, chắc hẳn cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ cách đó 10 trượng. Còn cụ Chu dù có thực lực đỉnh cao địa tiên, nhưng chắc cũng chẳng đi được qua 5 trượng. Mở, Lâm Ẩn chợt quát một tiếng. Giọng nói hùng hồn đẩy không khí lạnh xung quanh ra xa một chúng. Cuối cùng, khóe miệng Lâm Ẩn có máu tươi chảy ra. Giữa hai lông mày và trên tóc bao phủ bởi một tầng xương lạnh. Nếu có người ngoài, chắc hẳn sẽ nhìn ra được Lâm Ẩn đang run rẩy. Có thể thấy nhiệt độ ở chỗ này lạnh đến mức nào. Cuối cùng Lâm Ẩn cũng bước vào phạm vi 3 trượng. Vù, lúc này, tất cả không khí lạnh đột nhiên biến mất. Như khi nãy đều chỉ là ảo giác vậy. Lâm Ẩn thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải cầm cự thêm nữa, chắc anh cũng không thể không rút lui. May là anh đã vào được rồi. Lâm Ẩn đi một vòng quanh trụ băng tinh to lớn. Thi thể quái vật bị phong ấn trong trụ băng trước mắt rõ ràng khác với mấy con bên ngoài. Lão mặc quần áo loài người, dù có cao mười mấy mét nhưng cũng chỉ có một đôi tay. Tướng mạo cũng không dữ tợn như mấy con quái vật bên ngoài. Lúc Lâm Ẩn quan sát con quái vật to lớn này, quái vật trong trụ băng đột nhiên mở mắt ra. Lạnh lùng hỏi, cậu nhóc, cậu là ai? Cách chương.